Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông đã chém tôi 3 kiếm. Bây giờ cũng tới lượt tôi rồi. Tân Trạm điên cuồng múa kiếm. Thân kiếm vang lên vù, giống như một sát thần. Chu Thiên Thập Tam Trảm, đệ nhất trảm, Tân Trạm gầm lên một tiếng. Cơ thể vút lên không trung. Kiếm quang ngập trời che lấp nhật nguyệt. Ùn ùn ập tới, Hoắc Thành An lập tức cảm thấy nguy hiểm cực hạn. Ông ta vội vàng rót khí kình vào thân kiếm. Mạnh mẽ đón lấy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.